Nhất định anh ba cũng xem rất hài lòng. Vì vậy, tiếp theo chắc chắn anh ba sẽ có hành động. Đọc truyện tại VITETWAITESUAWEO. Lỗi bây giờ cậu ta rất chờ mong. Chờ mong chuyện sẽ xảy ra tiếp đó. Đọc truyện tại VITETWAITESUAWEO. Over story. Cách chương.